Quyển 2, Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi, chương 224, Thêm Thành Viên Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Tống Thu Thu đang vác cuốc lảo đảo một cái, dùng ánh mắt khó hình dung nhìn về phía Kỳ Nguyệt. Nguyệt bảo, cậu nghĩ cái gì vậy? Sao có thể chứ, não cậu đi chơi rồi hả? Kỳ Nguyệt chớp mắt, hả, không phải sao, tớ thấy hai cậu rất hợp nhau. Tống Thu Thu trầm mặc 3 giây. Gần đây tớ cũng tiếp xúc nhiều với Giang Lãng, sao cậu không đoán là Giang Lãng đi? Kỳ Nguyệt đáp không chút do dự. Sao có thể, lần nào gặp nhau hai cậu cũng tranh cãi đến long trời lỡ đất mà. Chẳng phải cậu ghét Giang Lãng ư? Tống Thu Thu thở dài một hơi, đặt tay lên bả vai Kỳ Nguyệt. Tớ nói này, với EQ của cậu, đừng suy tính các vấn đề gây khó dễ cho bản thân như này nữa, được không? Cô ấy thật không nghĩ ra Kỳ Nguyệt đã giải quyết đại thần bằng cách nào, con đường tình duyên tương lai của Nguyệt Bảo sẽ trôi về đâu đây? Có khi nào đại thần sẽ bị Nguyệt Bảo chọc tức chết không? Kỳ Nguyệt nghe vậy thì càng bối rối hơn. Không phải sao? Tống Thu Thu đen mặt. Đương nhiên không phải, cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tớ à? Gần đây tớ thân cận với Lăng Phong và Giang Lãng, còn kéo họ tới đây đào khoai tây, không phải đều vì cậu à? Kỳ Nguyệt. Vì tớ, Tống Thu Thu. Đúng vậy, tại hội trường là cậu phản giáo, nên tớ mới phải gấp rút tìm thêm thành viên cho liên minh cầu độc thân. Kỳ Nguyệt, à, nếu nói là vậy, hình như không có cách nào phản bác. Alo, nói gì vậy, còn không mau tới đào khoai tây nè. Đúng thế, nhanh lên, mặc dù Giang Lãng với Lăng Phong miệng nói lời chê, nhưng chẳng được bao lâu đã hưng phấn chạy theo đám sinh viên nông học đi đào khoai tây. Mọi người vừa đào khoai vừa tán gẫu. Buổi trưa còn nướng khoai tây mình đào lên ăn, một ngày trôi qua rất nhanh. Trạng vạng tối, di động Tống Thu Thu reo lên. Alo, mẹ, có chuyện gì ạ? Tống Thu Thu bắt máy. Đầu dây bên kia, mẹ Tống Thu Thu đi thẳng vào vấn đề. Còn chuyện gì nữa? Mẹ gọi con còn chuyện gì khác sao? Con sắp tốt nghiệp rồi, thế đã có bạn trai chưa? Nghe mẹ mình thúc giục, khóe miệng Tống Thu Thu hơi giật giật. Buổi sáng Kỳ Nguyệt bị chú hai thúc giục. Bây giờ cô ấy bị mẹ mình thúc giục, hai người họ có hẹn với nhau sao? Nhưng bi thương là Kỳ Nguyệt đã thoát FA, mà cô ấy vẫn còn là một con cún độc thân. Thu Thu à, coi như mẹ cầu xin con, nếu con không kiếm được thì nói cho mẹ, chờ về quê thì coi mắt nhiều hơn vài lần. Trường con chẳng lẽ không có hội sinh viên sao? Tham dự nhiều lên, con nhìn mấy cô gái trong thôn chúng ta đi, tuổi này đã sớm thành đôi thậm chí kết hôn sinh con. Thế mà con vẫn còn độc thân, chẳng lẽ con không sốt ruột chút nào sao? Tống Thu Thu nghe mẹ lải nhải hơn 10 phút mới được cúp máy. Tô Tiểu Đường cũng sợ hãi thay. Hoa, Thu Thu, cậu cũng bị người nhà thúc giục tìm bạn trai sao? Mấy ngày trước mẹ tớ cũng hối thúc tớ. Bà ấy rất sợ tớ tìm bạn trai ở vùng khác. Giang Lãng nhìn về phía Tống Thu Thu, lắc đầu tặc lưỡi. Vẫn là mẹ tôi tốt. Đến nay vẫn không giục tôi xem mắt hay tìm bạn gái. Tống Thu Thu có chút hâm mộ. Tốt vậy sao? Tô Tiểu Đường cũng mở miệng. Mẹ cậu thật thoáng. Giang Lãng xua xua một ngón tay. Cái này các cậu không hiểu đâu. Đây gọi là sách lược. Sách lược? Sách lược gì cơ? Tống Thu Thu cùng Tô Tiểu Đường tò mò nhìn sang. Kỳ Nguyệt cũng vậy. Giang Lãng móc điện thoại ra. Nhìn kỹ đây. Tôi chỉ dạy một lần. Cách chương.